Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, không xứng ta làm như vậy. 7. Quý ức suy nghĩ, liền lại nghe phía sau hai cô bé nói chuyện âm thanh. Chẳng trách, ta liền nói lương đạo như vậy tư thâm đạo diễn. Tại sao sẽ đột nhiên chọn một tuổi trẻ như vậy đạo diễn làm phó đạo? Nguyên lai phó đạo có lai lịch lớn a. Đâu chỉ đây, nói ra ngươi khả năng đều không tin. Chúng ta phó đạo bây giờ còn đang học đại học, không có tốt nghiệp đây. Nghe đến đó quý ức, trên mặt mặc dù không có quá lớn vẻ mặt lưu động, vừa ý đáy lại hung hãn dao động kinh ngạc một chút. Nàng vẫn cho là, có thể quay chụp ra như thế nội tình thâm hậu tình cờ gặp gỡ. Nhất định là một cái rất có sự từng trải cuộc sống người. Ít nhất cũng có tuổi nhất định rồi. Không nghĩ tới lại là một thiên tài thiếu niên. Đang quý ức suy nghĩ lung tung thời khắc, cửa phòng nghỉ ngơi bỗng nhiên truyền tới công tác thanh âm của nhân viên. Mọi người chuẩn bị, lập tức sẽ quay rồi. Quý ức vội vàng thu tinh thần, cầm kịch bản, cùng trong phòng nghỉ ngơi cái khác diễn viên cùng chạy tới quay chụp hiện trường. Lương đạo cầm lấy kịch bản, đứng ở cung điện chính giữa, đối diện Vương Thành nữ nhân vật chính nói vai diễn. Đoàn người đợi đại khái 10 phút bộ dáng. Một cái chàng vụ chạy tới. Lương đạo, phó đạo đến rồi. Nghe nói như vậy lương đạo, gật đầu một cái, tiếp tục cùng nữ nhân vật chính trò chuyện đôi câu. Sau đó liền một mặt ra hiệu mọi người làm chuẩn bị, một mặt hướng về phía máy theo dõi đi tới. Lương đạo mới vừa chưa ngồi được bao lâu, cung điện cửa hông, tiến vào một người. Nương theo lấy trong cung điện không ít người lên tiếng kêu, phó đạo quý ức cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, quay đầu nhìn về chính mình hiếu kỳ đã lâu người. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, liền như vậy bất ngờ không kịp đề phòng thẳng xông trong mắt của nàng. Hắn đối mặt với đoàn người bắt chuyện, mặt không cảm giác hướng về phía trước mặt lương đạo máy theo dõi đi tới. Bước chân của hắn đi rất lớn, mang theo một cổ vội vã mà qua mùi vị, thế cho nên hắn đứng quay lưng về phía dung nhan của nàng. Nàng xem có chút không rõ, nhưng quý ức vẫn là nửa giây cũng chưa tới, liền nhận ra hắn, tình cờ gặp gỡ đạo diễn, Vương Thành phó đạo, cái đó nàng mới vừa còn ở đáy lòng bội phục vô cùng thiếu niên thiên tài. Lại là, Hạ Quý Thần, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là hắn, cho dù vào giờ phút này. Nàng đã nhìn chân chân thiết thiết, có thể nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Quý ức phảng phất bối rối, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn rất lâu đều không có phản ứng. Hạ Quý Thần dừng giám thị khí trước, một tay kéo về phía sau một cái ghế, tư thế nhàn nhã mà lại yêu nhã ngồi xuống. Lương đạo tiến tới bên tai hắn, nói nhỏ đôi câu, hắn khẽ gật đầu, sau đó liền lấy kèn, mở miệng. Các tựu các vị, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, duy chỉ có quý ức còn ngây tại chỗ. Tiểu cửu, lương đạo lại mở miệng, kêu nàng khoảng cách vai tuồng tên. Quý ức lúc này mới sợ tỉnh táo lại, nàng ý thức được chính mình thất thố, hướng về phía lương đạo cúi đầu tỏ vẻ áy náy. Lúc ngẩng đầu, khóe mắt nàng ánh sáng, thấy rõ Hạ Quý Thần hướng nàng nơi này nhẹ nhàng một cái. Ánh mắt của hắn bình định không gợn sóng, phảng phất hắn cùng nàng chỉ là người xa lạ. Quý ức chỉ nhìn một cái, liền vội vàng thu tầm mắt lại, quay đầu chạy tới cửa cung điện, đứng lại, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.